Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu ra cửa, phòng ngủ chỉ còn lại có Sở Lăng cùng Đường Lâm Trần Khiết ba người. Đường Lâm cùng Trần Khiết hai cái đều ở đây làm luyện tập đề, Sở Lăng trầm mặc ngồi ở cái ghế, trong lòng bực bội hôm nay nam sinh kia lời nói nhường Sở Lăng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Sở Lăng lục ra thẻ ngân hàng của mình ra phòng ngủ. Từ ATM trên lấy ra chính mình phiếu, phiếu còn không có tuyết tan. Sở Lăng đi ngang qua thùng rác thời điểm, thuận tay sẽ đem phiếu ném vào. Nếu như người kia đã quyết định ngừng chính mình phiếu, vậy mình làm cái gì đều vô dụng. Không bằng tiếp nhận, Sở Lăng ngồi ở dưới đại thụ trên mặt ghế, từ trước đến nay không có phát hiện qua tiền quan trọng như vậy, hiện tại mới biết được. Lăng Lăng, Lục Diêu trở về liền chứng kiến Sở Lăng ngồi ở dưới đại thụ vẻ mặt phiền muộn. Trở về rồi, người xuống rồi vừa vặn chúng ta đi ăn cơm đi. Lục Diêu mới từ tiệm Internet trở về, trước đó lần thứ nhất cổ phiếu vừa vứt ra, lại lần nữa mua một loại. Dựa theo như vậy phát triển tiếp chính mình 18 tuổi trước kia chính mình tài chính khởi động khẳng định đã đủ rồi. Diêu Diêu, Sở Lăng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, Lục Diêu ánh mắt lóe lên một vòng mây mù, hai ngày này Sở Lăng vốn là như vậy, trong lòng giống như cất giấu chuyện gì, đều là những lời đồn đãi kia gây ra hỏa. Vừa ăn cơm vừa nói. Kỳ thật không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy có ngươi thật tốt. Sở Lăng vẫn không nỡ bỏ. Sở Lăng trong lòng thấp thỏm không yên bất an, nàng không có tiền rồi, mỗi ngày ba bữa cơm đều là Lục Diêu mua, nàng cũng không phải bởi vì cái gì lòng tự trọng vấn đề, tuy rằng Lục Diêu cho cảm giác của mình rất có tiền, nhưng mà Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu không có khả năng thật sự nguyện ý không chút nào điều kiện mà nuôi dưỡng một mới quen biết 2-3 tháng người. Không có tiền, Sở Lăng học kỳ sau học phí cũng không có. Bởi như vậy sẽ không biện pháp tiếp tục đi học, vốn nghĩ ích kỷ một lần, ỷ lại Lục Diêu bên người nửa năm, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới bởi vì chính mình, Lục Diêu sẽ bị cha mẹ của mình mắng, Sở Lăng đã cảm thấy từng đợt đau lòng. Lăng Lăng, người muốn ăn món gì? Lục Diêu cầm qua thực đơn hỏi. Tùy tiện, Sở Lăng trong lòng bực bội, cái gì cũng không muốn ăn. Tốt rồi, ta đây điểm, một cá trần nước sôi, một cà chua trứng gà thịt băm hương cá tam tiên súp. Người như thế nào điểm nhiều như vậy? Lục Diêu cảm giác phải tự mình có chút không biết trước mắt cái này Sở Lăng rồi, đây là đời này lần thứ nhất chứng kiến Sở Lăng như vậy tiết kiệm tiền, một liên tưởng, Lục Diêu liền đã hiểu, Sở Lăng phụ thân khẳng định trước mặt sinh giống nhau ngừng Sở Lăng tiền. Cho nên hai ngày này dị thường, có phương diện này nguyên nhân sao? Diêu Diêu, người có hay không thiếu tiền dùng? Sở Lăng có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chứng kiến Sở Lăng biểu lộ, Lục Diêu cảm giác phải tự mình tất yếu chứng minh một chút. Bằng không về sau đều ngươi quản gia a. Lục Diêu từ trong bọc của mình lấy ra một tấm thẻ chi phiếu cho Sở Lăng. Sở Lăng có chút ngây ngốc nhìn xem Lục Diêu, biểu lộ thật là ngốc, trong chốc lát cơm nước xong xuôi cho ngươi một kinh hỉ. Lục Diêu cầm phiếu nhét vào Sở Lăng trong bọc, hiện tại ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi, Sở Lăng vẫn là không có hiểu chuyện tình phát triển, làm sao lại biến thành cái dạng này. Lục Diêu như thế nào một chút sẽ đem chính mình phiếu cho mình đảm bảo đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong lòng mừng thầm, nói rõ Lục Diêu thật sự đem mình làm bằng hữu, vẫn là cái loại này bạn thân. Đưa người đi trước một chút ngân hàng, Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng đi ngân hàng. Xin chào, có thể hay không giúp ta xử lý một chương phó phiếu? Lục Diêu cầm chính mình phiếu cùng chứng minh thư đưa đến đi vào. Được rồi, xin chờ một chút, qua rồi hơn 10, sau, hai tờ phiếu cùng chứng minh thư bị đưa đến đi ra. Cho, về sau này chương là của ngươi. Lục Diêu cầm phó phiếu cho Sở Lăng. Có muốn đi hay không nhìn nhìn ngươi có thể chi phối tiền có bao nhiêu? Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng ngây ngốc ngơ ngác bộ dạng, nhịn cười không được. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng đi tới máy rút tiền ATM trước. Mật mã là 248.926. Sở Lăng điểm điều tra số dư còn lại, sau đó. Nhìn xem phía trên kia một nhóm lớn số không, Sở Lăng cảm giác phải tự mình có chút choáng váng rồi, vì sao lại có nhiều như vậy tiền. Sở Lăng nhìn về phía Lục Diêu gia đình tình huống giống như không có gì tốt nhưng là nàng tại sao có thể có nhiều tiền như vậy. Người này ánh mắt không biết còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi rồi đây. Lục Diêu cũng không có chuẩn bị gạt Sở Lăng, nàng còn chuẩn bị che chở Sở Lăng cả đời, đương nhiên phải nhường Sở Lăng biết rõ nàng tiền vốn, bằng không Sở Lăng bị người khác khi dễ thời điểm chẳng phải là chỉ có thể nén giận. Ta đưa ngươi đi một nơi, ngươi sẽ hiểu. Lục Diêu dắt Sở Lăng tay. Đến lúc đó không muốn qua sùng bái ta à, ngươi dẫn ta đến tiệm Internet làm gì vậy? Sở Lăng nhìn Lục Diêu quen thuộc mà giao rồi tiền, mở ra máy tính. Trong lòng nghi ngờ, đến, làm ta cho ngươi xem thứ gì? Lục Diêu mở ra máy tính, ngươi xem cái này, đây là, cổ phiếu, Sở Lăng cũng đã được nghe nói cái này, lúc ấy là nghe nữ nhân kia ở sau lưng cùng Sở Dung oán giận người nam nhân kia đấy. Đều nói không muốn đem tiền quăng đến thị trường chứng khoán, mà ba của ngươi chính là không nghe, hiện tại tốt rồi, thoáng cái tổn thất nhiều như vậy. Tại Sở Lăng trong ấn tượng, vật này chính là độ rủi ro cao. Ta chính là dùng cái này tiền kiếm được. Sở Lăng lập tức cảm thấy cái thế giới này nếu quả thật tồn tại thần lời nói, vậy nhất định dài Lục Diêu cái dạng này. Giặc giặc, Lục Diêu tay mắt lanh lẹ mà chụp được Sở Lăng phong trong mất trật tự bộ dáng. Không thể không nói cái này biểu lộ nhất định phải siêu tầm. Muốn chết a, điện thoại cho ta. Chấm, Sở Lăng biết mình bị chụp lén rồi, lập tức muốn cướp điện thoại. Cái này ta muốn giữ lại. Lục Diêu rất thích xem Sở Lăng tính trẻ con một mặt, hoặc là bình thường nữ hài tử một mặt. Giữ lại cho ngươi về sau có cơ hội cười ta sao? Ta lại không ngốc, Sở Lăng nghiến răng nghiến lợi mà tại Lục Diêu bên tai nói. Lăng Lăng, ở đây nhiều người như vậy, chú ý hình tượng, thuận tiện nói một chút ta còn không có đầy 18 tuổi, vào tiệm internet vốn chính là không được đấy, ngươi không muốn hại ta bị đuổi đi ra à, ngươi. Chúng ta đi ra ngoài, Lục Diêu nhìn nhìn cũng vậy không có gì muốn làm rồi, liền lôi kéo liều mạng muốn cướp điện thoại di động của mình Sở Lăng đi ra ngoài. Gọi, rốt cuộc đi ra, bên trong không khí rất khó khăn nghe thấy. Điện thoại cho ta, chấm, Lăng Lăng, bằng không ta cho ngươi chụp một tấm ta đấy. Như vậy liền không cần lo lắng cho ta sẽ châm biếm ngươi rồi. Kia làm vẻ mặt gì nghe ta đấy. Sở Lăng ra vẻ lại muốn cướp điện thoại. Ách, tốt rồi, bất quá chúng ta đi trước công viên chỗ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu chỉ cách đó không xa công viên, Lục Diêu cũng không muốn ở chỗ này, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là vẫn là thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua. Cuối cùng dùng Sở Lăng trên điện thoại di động một chương ngày sau Lục Diêu không dám nhớ lại ảnh chụp kết thúc rồi cuộc nháo kịch này. Phải về phòng ngủ sao? Sở Lăng hỏi, bởi vì đã 4 giờ chiều. Còn chờ một lát ta còn có chút việc. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng tiến rồi trường học cách đó không xa một nhà bưu chính. Ta muốn gửi một cái bao. Sau đó Lục Diêu từ trong bao của mình lấy ra một đại gấp dùng báo chí bao lấy đông tây. Lăng Lăng, người tới viết một chút. Lục Diêu lấy điện thoại di động ra, phía trên có một biên tập tốt lắm địa chỉ. Gửi kiện người là tên của ngươi. Sở Lăng ấn Lục Diêu yêu cầu viết xong, sau đó từ Lục Diêu trong tay tiếp nhận kia một chồng thứ gì đó, tay này cảm giác. Sở Lăng kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Diêu, nhưng cái gì cũng chưa nói, để đồ vào cái dương nhỏ, sau đó giao cho nhân viên công tác. 15 khối tiền, Lục Diêu rút 15 khối tiền cho nhân viên công tác. Đi thôi, Diêu Diêu, người như thế nào gửi tiền đây? Khả năng này về sau mới giải thích được rõ ràng. Lục Diêu nhíu mày, những số tiền kia là gửi cho nhà kia cầm chính mình sinh ra cũng nuôi lớn gia đình. Về phần tại sao dùng gửi, nhưng lại không cần tên của mình gửi trở về, đây là kiếp trước có được kinh nghiệm. Cách chương.